Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, đệ 1244 chương Ai ở Diện Giang Tâm Thành, trừ bỏ thương nghiệp cùng tu luyện giới phồn vinh, để cho Giang Tâm Thành vui mừng tự nhiên vẫn là Giang Hạ Tộc tiến bộ. Giờ này khắc này Giang Hạ Tộc, không nói đệ nhị bước tu luyện giả, đan đan thị đệ tam bước sao trời nguyên sĩ liền có 300 vị. Có huyễn có thể đá hệ thống tương trợ. Giang Hạ Tộc những cái đó cao tầng tu luyện một năm thời gian, theo kịp mặt khác tu luyện giả tu luyện mấy trăm hơn 1000 năm. 100 năm thời gian đối với bọn họ mà nói chính là mấy vạn năm. Thậm chí với mấy chục vạn năm ni Giang Tâm Thành rời đi thời điểm lại để lại như vậy nhiều tu luyện tài nguyên cùng công pháp điển tịch. Hơn nữa cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhất điệu nhảy tương trợ, Giang Hạ Tộc cao tầng liền tính là muốn không tấn chức đến đệ tam bước đều không thể. Rốt cuộc này đó Giang Hạ Tộc người đột phá đến đệ tam bước bình cảnh gông cùng xiềng xích vẫn chưa phát sinh biến chất, ở nhiều như vậy có lợi điều kiện dưới tác dụng, muốn đột phá đến đệ tam bước cũng không khó. Đệ nhị bước tu luyện giả càng là đạt tới số không thể số nông nỗi. Đến nỗi Giang Hạ Tộc người số lượng sao, trải qua này 100 năm phát triển, Giang Hạ Tộc đã trở thành ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chủng tộc. Dân cư số lượng đã vượt qua 1 triệu. Quan trọng nhất chính là này 1 triệu Giang Hạ Tộc người trên cơ bản đều đã đem cửu lê thần kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 3 trở lên. Chính là Giang Tâm Thành đáng tin người ủng hộ. Giang Tâm Thành nếu là nguyện ý nói, thậm chí có thể cho bọn họ hết thảy đi tìm chết. Bởi vì Giang Hạ Tộc tu luyện giả ở cùng giai chém giết chung cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí so chi cùng giai U Minh quỷ tộc còn muốn lợi hại. Cho nên Giang Hạ Tộc ngầm bị ám dạ quần đảo chủng tộc khác xưng là thần tộc. Kết quả này nhưng thật ra Giang Tâm Thành không nghĩ tới. Bất quá ngẫm lại có được 108 khiếu huyệt Giang Hạ Tộc người một khi đem sở hữu khiếu huyệt đều đả thông, chẳng những thiên phú tư chất tiêu thăng, ngay cả tổng hợp thực lực cũng là cùng giai tu luyện giả 12 lần. So sánh với khác chủng tộc, liền tính là bị xưng là thần tộc cũng không thể. Mà về Giang Hạ Tộc người có được 108 khiếu huyệt bí mật, trong đêm tối quần đảo như cũ là cái bí mật. Trừ bỏ Giang Hạ Tộc người bên ngoài, khác chủng tộc khái không hay biết. Từ nơi này liền có thể nhìn ra cửu lê thần kinh hiệu quả chi cường. Hơn nữa liền tính là có cường giả muốn đọc lấy bọn họ ký ức, đạt được về Giang Hạ Tộc bí mật cũng làm không đến. Bởi vì Giang Tâm Thành cũng ở cửu lê thần kinh trung động tay động chân. Về 108 khiếu huyệt bí mật trừ phi là hắn đồng ý, nếu không bất luận kẻ nào đều đọc lấy không ra. Nếu là muốn mạnh mẽ được đến bí mật này nói, Giang Hạ Tộc người đầu liền sẽ ra vấn đề. Sở hữu ký ức đều bị thanh trừ, biến thành một cái nhị ngốc tử. Làm như vậy tuy rằng có chút tàn nhẫn, chính là ở Giang Hạ Tộc không có đủ thực lực phía trước bại lộ ra bí mật này nói, chờ đợi Giang Hạ Tộc rất có khả năng chính là tai họa ngập đầu. Chư thiên vạn giới, vũ trụ hàng tỷ chủng tộc, không có một cái sẽ nguyện ý nhìn đến giống Giang Hạ Tộc như vậy cường đại chủng tộc xuất hiện. Đặc biệt là U Minh quỷ tộc, nếu biết được Giang Hạ Tộc có như vậy thiên phú tư chất, U Minh quỷ tộc tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đại giới hủy diệt Giang Hạ Tộc, tránh cho Giang Hạ Tộc tương lai cùng U Minh quỷ tộc tranh đoạt vũ trụ bá quyền. Thất phu vô tội hoài bích có tội, nói chính là đạo lý này. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành mới từ trên giường bò dậy, cử hành gia yến, nhìn trước mặt tước chừng có mấy trăm mễ phạm vi bàn ăn, còn có chung quanh tràn đầy con cháu nhóm. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Chính mình 16 cái tử nữ rất là tranh đua nha. Ngắn ngủn trăm năm thời gian liền lại cấp chính mình gia tăng rồi nhiều như vậy, cháu trai cháu gái. Mắt thấy liền sắp hơn cha mờ đi, thậm chí ngay cả chắt trai chắt gái đều đã có. Giang Tâm Thành cười khổ rất nhiều, lại cũng có loại mạc danh vui mừng. Nhớ tới kiếp trước chua xót thống khổ, khi đó làm sao nghĩ tới chính mình có một ngày một chút tôn mãn đường đâu. Bắt đầu đi, Giang Tâm Thành cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối nguyên thú thịt để vào trong miệng. Theo Giang Tâm Thành động tác, phía dưới bọn con cháu mới bắt đầu ăn cơm. Một đám ngoan ngoãn thực, ngẫu nhiên có con cháu trộm đánh giá Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Trên mặt tràn đầy khuynh mộ cùng tôn kính. Bất quá lại cũng có loại khoảng cách cảm ơn đối này Giang Tâm Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Theo bước vào tuyệt vọng vực sâu, nhiều năm như vậy hắn cũng chưa như thế nào cùng này đó bọn con cháu có cái gì tiếp xúc. Hơn nữa vô luận là ở địa cầu vẫn là trong đêm tối quần đảo, các thế lực lớn đều đã đem Giang Tâm Thành cấp thần hóa. Giang Tâm Thành bọn con cháu tự nhiên là nhìn Giang Tâm Thành chuyện ký linh tinh lớn lên. Đối với cái này giống như truyền thuyết phụ thân, gia gia, thái gia gia, rất là tôn kính, cũng liền ít đi bình thường gia đình kia phân ấm áp hòa thuận. Hòa thuận vui vẻ, bất quá theo Giang Tâm Thành trở lại địa cầu, chỉ cần cùng này đó bọn con cháu hảo hảo ở chung mấy năm, này đó ngăn cách hẳn là liền sẽ không có. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện nhà ăn sau trên vách có mấy chục cái màn hình. Trên màn hình chính phóng điện ảnh cùng tin tức linh tinh. Tuy rằng không có thanh âm, chính là thông qua trên màn hình chữ viết Giang Tâm Thành liền phát hiện này đó điện ảnh cùng tin tức đều cùng chính mình có quan hệ. Cửu U Tà Vương nuốt Phượng Hoàng, tức sùi bọt mép vì hồng nhan. Đây là hai bộ điện ảnh. Một bộ dạng chính là Giang Tâm Thành cùng Phượng Hoàng cổ tộc một trận chiến. Trường hợp cực kỳ khổng lồ, đặc hiệu làm cho xa hoa lộng lẫy. So với Giang Tâm Thành ngay lúc đó chém giết trường hợp còn muốn khốc huyễn. Tức sùi bọt mép vì hồng nhan tự nhiên là nô dịch thanh long cổ tộc kia chàng chém giết. Khẳng khái bi ca, tức giận tận trời, không tiếc hủy diệt toàn bộ cổ tộc, đem Giang Tâm Thành đắp nạn có máu có thịt, tình nghĩa vô song. Mà làm Giang Tâm Thành hơi hơi kinh ngạc chính là, này hai bộ điện ảnh vai chính cư nhiên là chính mình nữ nhi Giang Di Nhi. Cũng là cô em vợ Thư Hân Nhi vì hắn sinh nữ nhi. Giang Di Nhi dung mạo cực giống Giang Tâm Thành. Nếu là làm nam trang trang điểm nói cơ hồ cùng Giang Tâm Thành giống nhau như đúc. Mà một khi làm nữ trang trang điểm cũng là xinh đẹp như họa. Xưng được với là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song. Giang Tâm Thành hướng tới Giang Di Nhi nhìn qua đi, phát hiện Giang Di Nhi chính thành thành thật thật mà nhìn trước mặt mấy mâm đồ ăn, tựa hồ có chút sợ hãi hắn cái này phụ thân. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành chiều Giang Di Nhi vẫy vẫy tay. Di Nhi, lại đây ngồi ta nơi này. Còn có Tư Tư cũng là. Giang Di Nhi cùng Giang Tư Tư sừng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tâm Thành, chợt vội vàng đứng dậy. Là, phụ thân. Hai cái nữ hài một tả một hiệu ngồi vào Giang Tâm Thành bên người. Trăm năm qua đi, Giang Di Nhi thực lực đã đạt tới đệ nhị bước đỉnh cực hạn. Giang Tư Tư càng là đã đột phá tới rồi đệ tam bước. Hai cái nữ nhi thiên phú tư chất đều thực không tồi, diễn không tồi, chính là cổ suý có chút quá khoa trương. Giang Tâm Thành sờ sờ Giang Di Nhi đầu nhỏ, hơi hơi mỉm cười nói. Giang Di Nhi cắn cắn môi anh đào, cúi đầu nhẹ giọng nói, không có đâu, này hai bộ điện ảnh đều là tả thực, chiếu phim lúc sau khen ngợi như nước, phòng bán vé sáng tạo ám dạ chi nhất đâu, không phải trăm năm không có thấy phụ thân sao. Có chút sợ người lạ, nhìn đến Giang Di Nhi có chút sợ hãi, Giang Tâm Thành nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, làm Giang Di Nhi mặt ngọc đỏ lên, hờn dỗi nói, không có, chính là sợ hãi phụ thân cảm thấy ta diễn không tốt, sẽ mắng ta đâu, hết chương.